Xin chào tất cả mọi người độc giả của kênh Ngôn Tình Crypto. Tôi đầu năm mới, Ad xin chúc mọi người an khang thịnh vượng và sự như ý. Có nhiều bạn đã gửi lời chúc tới Ad trong kênh YouTube, nhưng quả thật mong mọi người thông cảm, Ad không có thời gian để chúc lại từng người một, mọi người thông cảm nha. Cũng cảm ơn mọi người đã chúc mừng Ad. Rồi trong năm mới, mong mọi người cùng đồng hành ủng hộ kênh Ngôn Tình Crypto. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ma Hoàng Trái Chất Phàm tập 45. Trong nháy mắt, đám đông ồn ào xôn xao vội vàng lùi ra ngoài. Ác ma Trác Phàm giết chết người đa mưu túc trí của U Minh Cốc là U Quỷ Thất, đối chiến với ngũ trưởng lão của U Minh Cốc truy sát mà đến. Cuộc chiến này cũng không phải là những kẻ nhất lưu, nhị lưu, tam lưu như bọn họ, thậm chí thế gia còn chưa nhập lưu có thể liên lụy vào. Nếu vạn nhất bị ngộ sát thì đúng là khóc cũng không có chỗ để khóc. Nhưng trong lòng mọi người vẫn có chút tiếc hận, đường đường là đan vương siêu việt nhất đan khuôn thiên, Tống Đại Sư lại là một ác ma trác phàm đáng tiếc cho một thiên tài luyện đan sư. Dưới sự vây đánh của thất thế gia, tất nhiên kết quả đầu phải một nơi, thân một nẻo rồi. Mặc kệ anh là ác ma trác phàm hay là quái vật trác phàm, làm sao thể chạy thoát được thiên la địa võng của thất thế gia vây khốn chứ. Ôi, suy nghĩ giống như vậy còn có tổng lâu chủ Hoa Vũ Sở Quân Thành. Xa xa thấy nam nhân ở trên đài đã thay đổi hình dạng nhưng vẫn ưỡn ngực ngạo nghễ như cũ, ánh mắt Sở Quân Thành đột nhiên hiện lên vẻ phức tạp. Tuy trác phàm ngay từ đầu đã lừa gạt nàng, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng. Ngược lại, rất nhiều chuyện bởi vì có Trác Phàm ra mặt, nàng mới thể dễ dàng giải quyết. Chung quy lại, Hoa Vũ Lâu và nàng vẫn luôn nợ Trác Phàm. Bây giờ Trác Phàm thân gặp nguy nan, nàng không có lý do gì mà không đứng ra. Thế nhưng nếu Trác Phàm là người khác còn dễ nói, nhưng đáng tiếc anh là Trác Phàm, là Trác Phàm đã giết thất trưởng lão của U Minh Cốc. Giờ khắc này, nếu nàng đứng ra bảo vệ Trác Phàm thì phải là tuyên chiến cùng U Minh Cốc, mà Đế Vương Môn và Dược Vũ Điện tất nhiên cũng sẽ gia nhập vào. Như vậy Hoa Vũ Lâu các nàng gặp nguy chỉ là chuyện nay mai mà thôi. Trầm tư rất lâu, cuối cùng Sở Quân Thành hùng hăng nhíu ra một cái, trong mắt lóe ra một tia quyết định, bước chân nhẹ nhàng bước về phía trước. Chết thì chết thôi, dù sao hôm nay vốn chính là ngày diệt vong của Hoa Vũ Lâu. Nếu không phải nam nhân này xuất hiện, Hoa Vũ Lâu đã bị độc thủ Dược Vương bắt đi, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. So với kéo dài hơi tàn, còn không bằng oan oan liệt liệt cùng người mà nàng ngưỡng mộ trong lòng cùng xuống hoàng tuyền. Nghĩ như vậy, Sở Quân Thành bước đi càng thêm kiên quyết hơn, nhìn về phía Đà Đăng Nương, hơi gật đầu, Đà cô. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, Đà Đăng Nương cảm thán một tiếng, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia kiên định. Thế mà đúng lúc này, hai dải tơ lụa một đỏ một xanh là đột nhiên bắn ra, cột vào bên hông các nàng, tiếp đó liền đưa các nàng đồng loạt kéo lên phía trên lâu chủ đài. Ta biết ngay các ngươi muốn làm chuyện ngu xuẩn, cũng may kịp thời đem các ngươi kéo lên. Thu hồi tơ lụa, lâu chủ Mẫu Đơn và lâu chủ Thanh Hoa liếc nhìn nhau, thở dài ra một hơi. Lúc này Tạ Thiên Dương cũng bước lên phía trước, nói ra ý tứ của Trác Phàm cho hai người biết. Mà hai người nghe xong cũng là kinh hãi trong lòng, bởi vì các nàng giống nhau đều khó thể lý giải được. Một người đoán cốt cảnh làm sao thể phá khỏi vòng vây của bốn tên cao thủ thiên huyền cảnh chứ? Cho dù anh được xưng là quái vật, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Tạ Thiên Dương lại nhún vai, bất đắc chỉ thở dài. Dù sao cũng là ý tứ của hắn nói với ta. Nếu bởi vì các người lỗ mãng làm hỏng mất kế hoạch của hắn, khiến hắn nổi giận với các người cũng không liên quan gì đến chuyện của ta. Nổi giận với ta, hắn dám sao? Sở Quân Thành nhíu mày hét lớn một tiếng, nhưng cũng rất nhanh nàng liền phát hiện đây không phải thời điểm để nói đến chuyện này. Tạ Thiên Dương không khỏi xấu xa cười một tiếng, vẻ mặt thần bí nói ra: Sở lâu chủ, ngươi vẫn chưa nhìn ra tính nết của tiểu tử này đâu, chờ ngươi nhìn thấu đoán chừng sẽ phải bật khóc đó. Mà Sở Quân Thành hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng nhìn xuống dưới sân. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Thanh Vân và Trác Phàm đồng loạt nhìn lên lâu chủ đài. Lâu chủ đài trong lòng cũng thầm thở ra một hơi. Hoàng Phủ Thanh Vân cũng lo lắng Sở Quân Thành nhúng tay vào chuyện của Trác Phàm, hắn không muốn đối chiến với Sở Quân Thành. Cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm

trong lòng không khỏi thầm giận, nhưng không đợi hắn lần nữa phóng người qua, Trác Phàm đã nhếch miệng cười một tiếng, đem bồ đề tu canh kia thu vào trong nhẫn lôi linh, sau đó cười nhạo: "Lão tử không bồi các ngươi chơi nữa, cáo từ nha." Vừa dứt lời, Trác Phàm đạp trên lấy đà, mở ra một đôi lôi vực, trong nháy mắt hướng mái vòm bay đi, đúng như dự tính mà phá vỡ một lỗ hổng trên trần nhà thoát đi. Muốn chạy sao? Chạy đi đâu? Không khỏi giận quát một tiếng, Ngũ trưởng lão lập tức đạp chân xuống, cơ thể bỗng nhiên xông lên phía trên, chỉ qua mấy hơi thở liền đuổi kịp tốc độ Trác Phàm. Bất quá Trác Phàm tựa hồ sớm đã nghĩ tới, trong mắt lóe lên tinh quang, lôi vân giật lần nữa hóa thành một đầu roi dài hung hăng quất tới. "Cút ngay cho lão tử!" "Nhãi ranh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có ma bảo sao?" Không khỏi hừ lạnh một tiếng, Ngũ trưởng lão đã sớm chuẩn bị, trong tay lóe lên ánh sáng, một đại chùy ghê gớm toàn thân đỏ thẫm liền xuất hiện ở trong tay lão. Tiếp theo đó, hai tay vung mạnh hung hăng nện xuống Trác Phàm: "Nếu người có gan thì lại đến lấy thương đoán mệnh, đoán hoán mệnh cho lão phu." Ma bảo ngũ phẩm, trong mắt ngăn không được co rút lại, Trác Phàm khẽ nghiến răng, không dám thất lễ, vội vàng đem lôi vân dịch thu hồi, hóa thành hai cái khiên cả lên trước người. Bây giờ đối phương có ma bảo ngũ phẩm, không phải thời điểm tốt để lấy thương đổi mệnh như lúc nãy, rất có thể mệnh chưa kịp đổi đến thì mạng nhỏ của mình đã chơi xong rồi. Sau một tiếng vang chấn thiên động địa, Trác Phàm như một viên sao băng bị giáng xuống, âm một tiếng nện xuống dưới đất, đống bụi bay ra mịt mù. Đợi khi bụi mù tán đi, toàn bộ đài đã triệt để hóa thành một đống phế tích không còn nguyên vẹn. Thấy tình cảnh này, ba người xuống kinh thành không khỏi kinh hãi. Tiếng đa đàn muốn vội vã nhảy xuống tìm Trác Phàm nhưng lại bị mẫu đôi lâu chủ kéo lại. Bọn người Long Cửu liếc nhìn nhau, trong mắt điện hiện đều hiện ra vẻ ngưng trọng. Ngũ trưởng lão Ôm Cốc chính là cao thủ tuyệt thể luyện thể, một đập này của lão vừa nhanh vừa mạnh, dù thực lực Trác Phàm có mạnh hơn nữa, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Tình cảnh như thế thật sự hung hiểm vạn phần, nhìn đến thế sự bất đắc dĩ, cho dù có đắc tội đế vương môn, bọn họ cũng phải ra tay cứu anh. Ngũ trưởng lão chậm rãi hạ xuống, búa lớn trong tay lại rầm một tiếng đập xuống đất, làm cho cả vùng đều ngăn không được run rẩy ba lần. Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn đống đổ nát kia, là nhìn Ngũ trưởng lão cao ngạo hất đầu, không khỏi cười to: "Ha, Ngũ trưởng lão không hổ là cao thủ luyện thể, có một công hai của U Minh Cốc, coi như so với Hoàng Cực Bá Thể Quyết của đế vương môn chúng ta, chỉ sợ không thua bao nhiêu. Nhị công tử quá lời rồi, ha ha." Ngũ trưởng lão lắc đầu cười khẽ, nhưng trên mặt lại rất đắc ý. Hắn vốn luôn cực kỳ cao ngạo đối với luyện thể bị chi pháp của mình. Hoàng Phủ Thanh Vân xem như đã đến trong tâm hắn. Quay đầu lại nhìn đống đổ nát kia, Hoàng Phủ Thanh Vân cười khẽ một tiếng: "Lấy thực lực của Ngũ trưởng lão, tiểu tử kia hiện tại đoán chừng không chết cũng bị trọng thương, không thể cử động nổi. Không biết Ngũ trưởng lão có thể đáp ứng một thỉnh cầu của bổn công tử hay không? Nếu tiểu tử kia không chết, xin Ngũ trưởng lão nhường ta vị thất trưởng lão của quý cốc báo thù, để bổn công tử tự thân kết liễu hắn." Nói đến đây, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân đã hiện ra sát ý trần trụi. Ngũ trưởng lão lòng dạ biết rõ, hắn sớm biết sát ý của tên tiểu tử này, liền thuận nước trong thuyền cười to: "Ha ha, người khác có thể không thể, nhưng nếu như nhị công tử đã yêu cầu, người có việc đồng thủ, chỉ là đầu hắn lão phu muốn đem về giao nộp cho trong cấp." Ngũ trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, bốn công tử ngày sau tất có hậu tạ. Nhẹ nhàng ôm một quyền đáp lễ, Hoàng Phủ Thanh Vân ngược lại đi tới hướng về nơi phế tích, sát ý trong mắt không che giấu một chút nào. Từ xưa một núi không thể chứa hai hổ, có lẽ đây chính là số mệnh của hai chúng ta. Bổn công tử muốn tự tay giải quyết ngươi mới an tâm. Hoàng Phủ Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bọn người Sở Huynh Thành cũng nhìn chằm chằm cái chỗ kia, trong lòng vội vàng sợ hắn thực sự tìm ra Trác Phàm, mà Trác Phàm còn sống lại bị hắn một chưởng đánh chết. Cầu thúc muốn động thủ sao? Sở Huynh Thành lo lắng nhìn về phía Long Cửu, nhưng Long Cửu chỉ có một con mắt, càng không ngừng co lại chăm chú nhìn đống phế tích kia, lại lặng im hồn không một tiếng động, tựa hồ còn đang suy nghĩ. Điều này không khỏi làm cho Sở Quân Thành trong lòng càng gấp hơn. Mặc kệ, các ngươi không cứu, ta đi. Sở Quân Thành rốt cục không nhẫn được nữa, vẫy ống tay áo lên, liền muốn bay đi cứu người. Nhóm người Long Cửu bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, đành phải cùng nhau đi theo. Nhưng không đợi bọn họ đồng thủ, một tiếng vang lớn đột nhiên phát ra. Hoàng Phủ Thanh Vân vừa mới đi tới bên cạnh đống đổ nát, đống đá vụn lộn xộn kia lại bỗng nhiên nổ tung lên. Ngay sau đó, một hắc ảnh bỗng nhiên từ trong đó bay vút ra. Một chân của hắc ảnh đã trúng gò má của Hoàng Phủ Thanh Vân. Hoàng Phủ Thanh Vân không đề phòng bị bất ngờ trúng chiêu, ngay lập tức hắn ta bị đá bay ra xa mấy chục thước, hai mắt nổ đầy sao vàng. Nhưng hắc ảnh kia vẫn chưa dừng lại, ngay sau đó đã đuổi theo hắn ta, hai lưỡi sấm sét sau lưng không hề do dự chém xuống đầu hắn. Hoàng Phủ Thanh Vân sợ hãi cả kinh, thậm chí chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra thì mạng nhỏ đã kề cận Quỷ Môn Quan. Nhị công tử, cẩn thận! Đúng lúc này, Ngũ trưởng lão U Minh Cấp kịp thời đuổi đến, hai tay vung chùy lớn lên. Một tiếng vang thật lớn phát ra, hắc ảnh kia nhất thời liền lui về phía sau mấy chục mét. Chờ bóng đen kia đứng vững lại, mọi người nhìn kỹ, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Giờ cách này, khóe môi Trác Phàm có một vết máu, sắc mặt giận dữ, trong mắt tản mắt ra, sát ý trần trụi. Đáng chết, chỉ kém một chút là đã lấy mệnh tiểu tử này. Trác Phàm tùy tiện nôn ra một búng máu, trừng mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân, oán hận nói. Hoàng Phủ Thanh Vân thì sớm đã trong lòng rung chuyển, toàn thân cao thấp trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiểu tử này của mẹ hắn thật sự quá xảo trá, giả chết mai phục trong đống đổ nát, chờ đến lúc bổn công tử tiếp cận mới bất ngờ giết đến bổn công tử không kịp trở tay. Nếu không phải Ngũ trưởng lão đuổi tìm tới kịp thời, mạng của lão tử chết tiệt đã bị ném đi một cách u mê đần độn rồi. Người tới đây, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn Trác Phàm càng thêm căm hận, nhưng trong đó phần nhiều là kiên kỵ sâu đậm. Mấy người Sô Cơ Thành lại cực kỳ vui mừng, Trác Phàm chẳng những không bị nguy hiểm đến tính mạng mà thương thế tựa hồ cũng không nặng. Mụ nội hắn chứ, người đời đồn đãi tiểu tử này là một quái vật, lão phù chỉ coi như đùa giỡn, nhưng thật không ngờ mới gần 2 năm không gặp mà tiểu tử này đã thật thành mình đồng gia sách lợi hại như thế. Nên biết rằng Ngũ trưởng lão của U Minh Cốc, toàn cơ thể hắn sắc thịt mạnh mẽ, ngay cả Tam trưởng lão của Tiềm Long Các chúng ta cũng cực kỳ kiên kỵ lão ta. Hai người tranh đấu mấy năm đều ở thế hòa, kết quả không phân thắng bại. Không nghĩ tới tiểu tử này cứng rắn chịu một thiết chùy của lão gia hỏa kia mà vẫn có thể bình yên vô sự, thực sự là quá biến thái mà. Long Cửu nhìn thấy rất lấy làm lạ mà tấm tắc, lại nói với Tạ Thiên Dương: tiểu tử, hình như gần đây ngươi mới tiếp xúc với người của hắn đúng không? Rốt cục thì hắn biến thành bộ dáng quái vật như thế này từ lúc nào thế? Tạ Thiên Dương nhún vai bất đắc dĩ, trong lòng cười khổ: ta làm sao biết được chứ, đó cũng là chuyện xảy ra trong vòng một đêm. Hắn ngay cả đoán bức cảnh đều chưa tới tụ khí lục trọng mà trong nháy mắt đã biến thành cao thủ đoán bức cảnh biến thái. Bằng thực lực của bản thân đánh U Quỷ Thất thành mẫu vụn cái gì trong vòng một đêm sao? Mọi người nghe xong không khỏi âm thầm tặc lưỡi, không biết tiểu tử này lại là cái kỳ môn gì thuật gì trong một đêm trở thành cao thủ đáng sợ như thế. Nghĩ đến năm đó lúc Lạc Gia gặp tai ương, anh cũng trong một đêm thoát thai hoán cốt, mà lần này không ngờ trong vòng một đêm hóa thành thân thể kim cang bất hoại. Huynh đệ à, trên người ngươi đến tận cùng đã cất giấu bao nhiêu bí mật không nói cho lão huynh ta chứ? Long Cửu lắc đầu cảm thán, mọi người đều nhìn về phía Trác Phàm âm thầm kinh ngạc. Kẻ này thực sự là một kỳ nhân, luyện năng thuật hơn người, bàn môn tà đạo cũng dường như không gì không giỏi. Anh hoàn toàn không biết nhóm lão ca Long Cửu này đã bị thực lực của anh cả kinh khiếp sợ. Trác Phàm chỉ nhìn hai người ở đối diện, Ngũ trưởng lão và Hoàng Phủ Thanh Vân cũng đang kinh dị giống như vậy, lại không nhìn không được phun ra một búng máu. Chết tiệt, lão gia hỏa người thật đáng chết, một búa của người suýt chút nữa đã gõ nát cái xương sườn của lão tử rồi đó. Bất quá người cũng không phải là không có chiến tích, chỉ ngục phủ ngũ tạng lục phủ của lão tử cũng bị thương thế nhẹ. Được lắm, lão Ngũ U Minh Cấp, khoản nợ này lão tử ghi lại rồi. Gương mặt bất giác còn rút dữ dội, tùy bóng dáng của Trác Phàm khổ đại thâm cừu tố cáo cừu hoãn hắn, nhưng lão nghe kiểu gì cũng giống như đang nói móc chế giễu lão. Lão đường đường là tu giả luyện thể thiên huyền ngũ trọng cảnh, ngay cả cao thủ thiên huyền bình thường bị một chùy của lão nện xuống cũng bị nện thành thịt nát. Cho dù Tam trưởng lão của Tiền Đồng Các cũng luyện thể, nhưng nếu đổi thì đối lập với lão cũng không dám tùy tiện hứng chịu một chùy nện xuống đầu, bằng không nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Mà tiểu tử này bị lão dùng toàn lực nện xuống, chẳng những một mà ngay đến một cái xương sườn cũng không gãy, mà phủ tạc toàn thân cũng chỉ bị chấn thương nhẹ. Mụ nội nói chứ, người tử tử này còn có là con người hay sao? Mặc dù ngay từ đầu Ngũ trưởng lão đã đánh giá Trác Phàm rất cao, dù sao cũng là kẻ đã giết chết U Quỷ Thất mà, thậm chí lão cũng đã đối phó với Trác Phàm như đang đối phó với một cao thủ luyện thể có thực lực ngang với lão. Nhưng bây giờ lão ta mới hiểu được mình vẫn quá coi thường tiểu tử này. Anh thực sự là một quái vật, một thần khí lực và cơ thể này đến cuối cùng là lấy cái gì mà luyện chứ? Quá thực của mẹ hắn, quá ngực thiên mà. May mắn tiểu tử này vẫn chưa phải thiên hình cảnh, không phát huy ra được ưu thế thể phách cứng rắn kia, nếu không thì hắn đã thả ực một cái. Ngũ trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt đầy ngưng trọng. Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão ta, Trác Phàm cười thầm một tiếng, lúc này mà không chạy thì còn đợi đến khi nào chứ? Vì vậy một tiếng, cái gì cũng không nói nhảm, trực tiếp lao vút đi. Ngũ trưởng lão vẫn đang mặt mũi ngưng trọng, thấy vậy thì sững sờ, tiếp đó trong lòng giận dữ, lần nữa mạnh mẽ xông lên chặn đường. Nhà ngươi dám coi lão tử là kẻ ngu mà đùa bỡn sao? Trước đó còn căm hận chửi rủa, nháy mắt một cái đã cắm đầu chạy trốn cho lão tử xem sao. Bất quá muốn chạy cũng dễ dàng không dễ dàng như vậy đâu. Nếu hôm nay ngươi bỏ chạy, ngày sau chắc chắn sẽ là một mầm họa lớn đó. Ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, dù sao cũng là cường giả thiên huyền chân chính, trong nháy mắt đã đối kịp Trác Phàm, một lần nữa nện búa xuống. Chỉ là lần này Trác Phàm dường như đã có biện pháp, anh nhất định cười một tiếng, hai lôi vân trực ngăn cản búa lớn theo hướng của chiếc búa lớn, chúng ngay nháy mắt lao về phía ngũ trưởng lão. Trong mắt bất giác run một cái, ngũ trưởng lão thầm mừng rỡ, Trác Phàm làm như thế tuy tránh được búa lớn nện xuống, nhưng lại tiến gần trước mặt lão, chính là một cái bia ngắm không thể tốt hơn. Quá thực chính là tìm cái chết mà. Sau đó, một cái tay của ngũ trưởng lão buông búa lớn ra, biến chưởng thành quyền, đột ngột đấm tới mặt Trác Phàm. Một đấm này, nếu thật sự đấm xuống, coi như anh là kim cương thân của pháp kim luyện thể, cũng phải gãy lìa xương cốt. Thế nhưng, Trác Phàm lại không hề bối rối, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, dưới chân hơi di chuyển một bước, mê tung huyền ánh bộ. Một tiếng, trong không khí thoáng chấn động, bóng dáng của Trác Phàm trong nháy mắt biến mất. Đến lúc xuất hiện trở lại đã đến sau lưng ngũ trưởng lão. Trong mắt ngũ trưởng lão bỗng nhiên co rút lại, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Trác Phàm đã thuận lợi vòng qua vòng vây của lão, bay lên trời chạy mất. Tiểu tử muốn chạy không có cửa đâu. Bỗng nhiên Hoàng Phương Vân lại hét lớn một tiếng, chẳng biết đã cản ở trước mặt anh từ lúc nào. Trác Phàm nhướng mày, lòng thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh đã sớm muốn dạy dỗ tiểu tử này, chỉ là bây giờ không phải thời cơ tốt. Bây giờ hắn ta ngăn cản trước mặt, đều là luyện thể tu giả giống nhau. Hắn ta là thiên huyền cảnh, Trác Phàm chỉ mới đoán có cảnh, không nên cùng hắn ta đánh hay không. Huống hồ đánh hay không và dùng lôi vân dực đối phó với hắn ta đều sẽ giảm bớt tốc độ, để khi ngũ trưởng lão đuổi theo kịp, song phương giáp công ngược lại càng khó có thể ứng phó. Rơi vào đường cùng, Trác Phàm đành phải dùng mê tung huyền ánh bộ lần nữa đột phá khỏi Hoàng Phủ Tam Vân chặn đường. Hoàng Phủ Tam Vân sững sờ, giật mình trên không trung, đây là thân pháp gì chứ? Sao cho tới bây giờ hắn ta vẫn chưa thấy qua, thật là quá quỷ gì mà. Thế mà lúc Trác Phàm muốn mạnh mẽ chạy đi, mọi người trên lâu chủ đài phía trên cũng rốt cục lộ ra nụ cười, thì một đạo thanh ảnh lại đột nhiên thoáng hiện mà ra. Chỉ nghe một tiếng ầm lớn vang lên, Trác Phàm chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì đã bị quái quỷ gì đó đá bay trở về. Ầm một tiếng, nền trên mặt đất nổ lên thành từng đám bụi đất. Trác Phàm mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy, nhẹ nhàng sờ lên gò má bị đá, đôi mắt âm lãnh quét nhìn xung quanh một vòng. Ngũ trưởng lão và Hoàng Phủ Tam Vân cũng hạ thân thể xuống mặt đất bao vây anh lại. Đồng thời một bóng người màu xanh xuất hiện ở bên khác. Trác Phàm nhìn qua đó không khỏi xì cười một tiếng. Ta đang nghĩ một cước này cho dù nhanh nhưng vì sao không có lực, nguyên lai là đến từ khóa hoạch lâm Lâm trưởng lão sao? Đúng vậy, một cước kia chính là Lâm Tử Thiên đá ra. Mắt thấy đầu thủ Diệp Vương vì luyện đan mà đại thương nguyên khí, rất khó tham gia chiến đấu. Hoàng Phủ Tam Vân và ngũ trưởng lão U Minh Cốc tuy mạnh nhưng lại không thể làm gì thân pháp quỷ dị của Trác Phàm. Dõi mắt nhìn cả sân, cũng chỉ có tốc độ của khoái hoạt lâm mới thể chế trụ tiểu tử này. Sau đó Lâm Tử Thiên thầm nghĩ, cơ hội kiến công lập nghiệp đến rồi, vậy nên vui vẻ chạy ra đá tên ma hoàng này một cước, đá hắn về lại không cho chạy trốn. Nhưng ông ta làm sao biết được, cũng vì một cước này mà ông ta cũng đã đá luôn bản thân mình văng tới quỷ môn quan. Lâm trưởng lão làm tốt lắm, bản công tử nhớ cho ngươi một câu. Hoàng Phủ Thanh Vân kiên kỵ Trác Phàm thân pháp quỷ dị, hiện tại chỉ có Lâm Tử Thiên có khả năng đuổi theo, cho nên mới cho ông ta một quả táo ngọt trước. Hoàn toàn rõ ràng ý tứ của nhị công tử, ngũ trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng, khô phô trương nói, tiểu tử này thật sự rất khó giải quyết, không ngờ trừ một thân thể mạnh mẽ ra hắn còn có một thân pháp quỷ dị như vậy. Hôm nay nếu không phải Lâm Cửu trưởng lão ở đây, sợ rằng chúng ta ai cũng không cản được hắn. Lâm Tử Thiên nghe được lời này, trong lòng như được rót mật, trên mặt đầy vẻ đắc ý, nhưng trong đầu lại dối trá lắc tới lắc lui, giả bộ thành một dáng người ta là người khiêm tốn đó. Lầu Chữ Mẫu Đơn nhìn thấy mà không nhìn được, muốn xông lên hung hăng đạp một phát vào mông gã. Lão già hỏa người không giúp Hoa Bồ Lâu chúng ta thì cũng bỏ đi, đằng này ngươi còn giúp cái đám khốn kiếp đế vương môn kia hại con rể Hoa Bồ Lâu chúng ta, cái đồ không có lương tâm uổng công trước kia đối tốt với người. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, căn bản anh không để ông ta vào trong mắt. Lúc trước anh đã từng đụng phải công pháp của Khoái Hoạt Lâm cũng chỉ là nghĩ gối thêm hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Mặc dù tên đồ kia luyện chưa đến nơi đến chốn, nhưng ngay cả ông ta là sư phụ đã lão luyện thành thạo rồi thì sao chứ? Chỉ có tốc độ là cực nhanh, còn uy lực lại cực kỳ yếu, gặp phải cường lực thì có tác dụng quá gì chứ? Trác Phàm lại xì cười một tiếng, khuôn mặt vẫn nghiêm túc, quét ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phong Tân Vân và Ngũ Trưởng Lão U Minh Cốc, căn bản không đệm đem vị Lâm trưởng lão này để vào trong mắt. Sự kỳ thị trần trụi này làm cho vị Lâm trưởng lão co rút khóe miệng, lòng tự trọng bị đả kích cực lớn. Nhị công tử, Ngũ trưởng lão, các người trước tạm dừng tay để lão phù đến đối phó với tên tiểu tử cuồng vọng kia. Đột nhiên không biết Lâm Tử Thiên có cái gân nào không đúng, thét lớn một tiếng. Trác Phàm hơi sững sờ, liếc hắn kỳ quái nhìn lão một cái. Còn cỏ đầu tường vẫn còn lớn gan đó, người có biết rõ lão tử có thể giết chết nhân vật như U Quỷ Thất người đó nha, một kẻ da giòn dễ vỡ hơn cả U Quỷ Thất mà cũng dám tới khiêu chiến với ta sao? Hoàng Phủ Thanh Vân và Ngũ trưởng lão cũng nhìn về phía ông ta với vẻ mặt đầy hiếm lạ. Lão gia hỏa này không bị ám đầu đó chứ? Ác ma Trác Phàm này ngay cả lão phù đối phó với hắn cũng phải chú ý cẩn thận, ngươi lại dám nói một mình ngươi có thể đối phó với hắn sao? Khốn kiếp, đến cùng là ai cuồng vọng chứ? Khen ngươi hai câu, ngươi còn thực sự cho mình là ngon lắm sao? Lâm Tử Thiên ưỡn ngực ra vẻ tài giỏi, nghĩ đến giờ khắc này tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người ông ta, khiến ông ta rất tự hào. Nhưng ông ta chẳng biết rằng tất cả ánh mắt của mọi người đều là hoài nghi ngờ vực. Ngũ trưởng lão, nếu Lâm trưởng lão đã nguyện ý xung phong, vậy thì chúng ta hãy nhận phần nhân tình này của ông ta, phần sau ngày sau đã báo đáp lại. Ánh mắt Hoàng Phong Tân Vân khẽ khẽ híp lại, không biết trong đầu đang nghĩ đến chuyện gì mà thực sự đáp ứng Lâm Tử Thiên nói khoác không biết ngượng, nói với Ngũ trưởng lão một câu như thế. Lâm Tử Thiên không nhịn được vui vẻ, liên tục khoát tay với Hoàng Phong Tân Vân, khiêm tốn nói, không dám không dám, đây là việc lão phu nên làm, có thể góp sức vì nhị công tử đã là vô cùng vinh hạnh, nào dám nhận báo đáp đâu. Được Hoàng Phủ Thanh Vân đồng ý, chứng minh rằng ông ta đã được vị nhị công tử này coi trọng, cũng coi như thầy Khoái Hoạt Lâm ôm được bắp đùi đế vương môn, Lâm Tử Thiên thầm vui vẻ một trận. Nhưng nhị công tử, Ngũ trưởng lão quýnh lên, trên mặt lộ ra vẻ căm ghét, nhưng khi ông ta nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vân thì trong nháy mắt liền hiểu ra. Nhị công tử đâu có thực sự trông cậy vào Lâm Tử Thiên này chứ, căn bản đưa lão ta làm chim đầu đàn, xem thử Trác Phàm có bao nhiêu phân lượng, nhìn thử anh còn có thủ đoạn gì hay không. Nếu lại xuất hiện chiêu số gì đó như thần pháp quỷ gì kia thì bọn họ cũng có cái mà chuẩn bị. Trong lòng Ngũ trưởng lão thầm cười lạnh, cũng trịnh trọng ôn quyền với Lâm Tử Thiên cười to. Lâm trưởng lão, vậy làm phiền rồi. À đâu có, Ngũ trưởng lão khách khí. Nụ cười của Lâm Tử Thiên càng tươi tắn rạng rỡ, giống như trăm năm bị xếp ở hàng cuối đột nhiên được một đám thiên tài tôn sùng. Trác Phàm xì cười một tiếng, trong lòng bĩu môi khinh thường. Một con chuột bạch bị người khác sử dụng làm vũ khí còn không tự biết lấy, thật sự quá ngu xuẩn. Đối phó với loại này quá thực lãng phí thời gian. Nghĩ như vậy, Trác Phàm cũng không nói nhảm cùng bọn hắn, thừa dịp chú ý lực của bọn họ còn đang phân tán, dưới chân Trác Phàm đạp một cái đột ngột lui về phía sau, một đôi lông lên trực hai như hai thanh dao nhọn sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Bất quá phương hướng đột phá lần này không còn ở phía trên mà là ở bức tường phía sau lưng anh. Vị trí này cách anh gần nhất, anh lại là người rời đi đầu tiên, cho dù bọn họ phát giác được thì trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp anh. Nhân cơ hội này, anh vừa khéo có thể thoát khỏi Hoa Vũ Đường, bay ra bầu trời ở bên ngoài. Chờ ra được bên ngoài, vậy thật đúng là trời cao mặt chim bay, biến động mặt cá nhảy, đều cùng là tốc độ thiên hình cảnh, ngay cả khi ba người bọn họ cùng tiến lên cũng rất khó để giữ anh lại. Hoàng Phủ Thanh Vân bỗng nhiên còn người co rút lại, thét lớn một tiếng, hỏng bét rồi, tiểu tử kia muốn chạy trốn. Đồng thời trong lòng hắn ta thầm hận thấu xương, cái tên Trác Phàm này thật sự quá giả hoạt, hơi không để ý một chút là đã bị hắn chuồn mất theo dưới mí mắt, thật sự khó mà phòng bị. Tình cảnh này cho tới lúc hắn ta và Ngũ trưởng lão đuổi tới thì anh đã sớm mở ra một lỗ hổng trên bức tường kia, sau đó chạy ra bên ngoài, mà giữa khoảng trời đất rộng lớn ở bên ngoài